Chương 76, Hổ Tổ. Quả nhiên có một chỗ bị phong ấn vỡ phiến không gian. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không cố ý bên ngoài. Thái hoang thế giới thánh cảnh tu sĩ, đặt ở tu tiên giới cũng là có thể so với nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Loại này tu sĩ đã bắt đầu lĩnh hội thiên địa pháp tắc, tại thiên địa bên trong lưu lại chính mình pháp tắc ấn ký, không còn thuần túy sử dụng tự thân ma lực, mà là bắt đầu thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng. Tỷ như Di Sơn Đảo Hải, Chóc Tinh Nã Nguyệt như thế đại thần thông đều là ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển tới làm đến, bằng không thì thuần túy dựa vào man lực hoàn thành. Vậy cần nhiều lực lượng cường đại một chút tu vi công tham tạo hóa đại thánh, bắt tới một chỗ vỡ phiến không gian phong ấn tại trong cung điện, cũng không là cái gì quá mức khó khăn một việc. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một ngọn núi cao tế đàn bên trên, tế đàn ở vào cao phong đỉnh, khắp nơi một mảnh khoáng đạt, chung quanh đều là dãy núi chập trùng rừng núi. Nơi đây tựa hồ không có ban ngày, chỉ có ban đêm, trên bầu trời có một vòng trăng máu, tản mát ra yêu dị hồng quang, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Trong không khí rất lạnh, rời rạc lấy từng tia quỷ dị hàn khí cùng mùi máu tanh, những cái kia hàn khí không cách nào cách trở, chui vào trong cơ thể sau hội giảm xuống máu trong cơ thể cùng năng lượng vận chuyển tốc độ. Xa xa trong núi rừng, không ngừng vang lên đủ loại ồn ào quỷ dị tiếng kêu, hoặc gào thét, hoặc thét lên, hoặc cười quái dị, hoặc quái thú gặm ăn cắn xé máu thịt thanh âm. Người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đi vào cấm ma không gian. Một đạo quỷ dị thanh âm tự dưng vang lên, tựa hồ ngay tại bên thai quanh quẩn, gió lạnh thổi qua, đặc biệt tâm lãnh, bốn phía vẫn như cũ không người. Đổi thành một người nhát gan nữ học viên đến đây, ở vào loại hoàn cảnh này, sợ là sẽ phải dọa đến nhọn kêu ra tiếng. Ngươi chính là Trận Linh đi, ra đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình. Dũng khí quả nhiên không nhỏ. Một tia sáng trắng xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, trong bạch quang đi ra một đạo thon dài thân ảnh, toàn thân tản ra hào quang sáng chói. Trận Linh không có thể xác, thân thể trong suốt, như ảo như thật, thoạt nhìn như là một người trung niên nam tử. Ngươi tại bên trong ngọn thánh sơn biểu hiện, ta có thể điều tra đến, là một cái tiên thiên thánh mầm, thế mà vẫn như cũ dám tới khiêu chiến cửa thứ ba, hoàn toàn chính xác để cho ta hơi kinh ngạc. Ngươi nói đúng. Có thiên phú cũng không có nghĩa là liền nhất định là cường giả, mà không có thiên phú, cũng không có nghĩa là liền nhất định không là cường giả. Lúc trước chủ nhân tuổi nhỏ lúc liền thiên phú thường thường, bất quá hắn đi ra đường lại đủ để viết ra một bộ truyền kỳ. Trận Linh rất là cảm khái, chủ nhân của hắn, không phải tiên thiên thánh mầm, không phải kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà bao nhiêu thiên tài sau cùng phai mở cùng người khác, mà chủ nhân hắn tên lại vĩnh viễn ghi chép tại Nam Man Đại Lục trong lịch sử. Thí luyện bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, từ chối cho ý kiến. Chiến Mâu Học Viện có thể xuất hiện ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui mừng. Ta chấn giữ cấm ma điện mấy ngàn năm, tại kỳ trước thí luyện giả bên trong, thiên phú của ngươi cùng tầm tính đều có thể xương số 1 số 2. Nói thực ra, ta cũng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này, cho nên... Lần này thí luyện, ta tận lực đem độ khó điều đến thấp nhất. Bất quá, dù cho độ khó thấp nhất, vẫn như cũ cần phải có lấy thành thánh chi tư người mới có thể xông qua, chủ nhân thiết trí quy tắc, ta cũng không thể vi phạm, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Đương nhiên, chủ nhân cũng không có đem quy tắc hoàn toàn khóa kín, vẫn như cũ lưu có một ít chỗ trống, tỉ như giống như ngươi, để cho ta đều có chút không bỏ được ngươi chết yểu tuyệt thế thiên tài. Ta có khả năng tại thí luyện bắt đầu một khắc đồng hồ về sau, tại ngươi thời điểm nguy cấp, xuất thủ cứu ngươi. Đương nhiên, đằng trước một khắc đồng hồ, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình, ai đều không thể giúp ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy bắt đầu hay không. Tịch Thiên Dạ đã nhíu mày, Trận Linh nói nhảm thực sự nhiều lắm, tựa như một cái lắm lời, một mực không kết thúc mà nói. Trung niên Trận Linh khuôn mặt cứng đờ, một cái tiểu gia hỏa. Lại dám như thế không khách khí no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, hơn nữa còn chê hắn nói nhiều. Hắn nói nhiều sao hắn đều mấy chục năm không có cùng người nói chuyện qua, hắn nói nhiều sao Trận Linh hết sức không vui, khuôn mặt lạnh xuống. Trung ương trên Thánh Sơn, Cố Khinh Yên thấy này một hồi mắt trợn trắng, 50 năm trước nàng xông Linh Thánh Sơn thời điểm, cái này Trận Linh cũng là giật nhẹ nói một đồng lớn, phiền đều phiền chết. Đương nhiên, không phải ai cũng giống như Cố Khinh Yên như vậy có chút ghét bỏ Trận Linh, những trưởng lão kia viện các nguyên lão, thấy Tịch Thiên Dạ như thế không khách khí thái độ, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thánh địa trận linh a, toàn bộ chiến mâu học viện thánh địa đều chỉ có như thế một cái trận linh, hắn trưởng khống lây chiến mâu học viện bên trong hết thảy thánh trận, Nhật Nguyệt Sơn Hà, thánh đạo quy tắc vận chuyển, tất cả đều có hắn tới trưởng khống. Có thể nói, toàn bộ chiến mâu học viện sinh tử mệnh mạch đều nắm giữ tại trận linh trong tay. Mà lại, trận linh thật không đơn giản, luận bối phận so chiến mâu học viện tất cả mọi người cao. Hắn năm đó chính là chiến mâu học viện sáng tạo viện thủy tổ bên người một con chiến thú, đi theo sáng tạo viện thủy tổ Nam Trinh Bắc Chiến, tại Nam Man Đại Lục bên trên đều xông ra huy danh hiển hách. Sau này, bởi vì một trận khoáng thế đại chiến, trận linh trọng thương nhiều lần sắp tử vong, sáng tạo viện thủy tổ không đành lòng trung thành tuyệt đối chiến thú như vậy vĩnh viễn mất đi, thế là đem linh hồn của hắn rút ra, luyện vào đến chiến mâu học viện bên trong thánh trận, hóa thành thánh trận trận linh. Yên lặng thủ hộ chiến mâu học viện mấy ngàn năm. Chiến mâu học viện những nguyên lão kia viện trưởng cái gì, nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối, hoặc là hổ tổ. Hổ tổ tính tình luôn luôn không tốt, này tịch thiên dạ lá gan, thật sự là quá lớn a, không chỉ có học viện những nguyên lão kia các trưởng lão, dù cho những cái kia bình thường học viên, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Đồ đần đều biết, thánh trận trận linh, đó là không có thế trêu chọc tồn tại. Có trận linh thánh trận, đủ để phát huy ra thánh cảnh lực lượng. Cũng là vì cái gì, chiến mâu học viện suy bại nhiều năm như vậy, vẫn như cũ sừng sững tại Nam Man Đại Lục bên trên, dù cho những cái kia cùng chiến mâu học viện có thù hận thánh giai thế lực, đều không dám chân chính đánh vào chiến mâu học viện trong thánh địa. Tịch thiên dạ quả nhiên muốn chết, trận linh tiền bối giận dữ, nghiền chết hắn tựa như nghiền chết một con kiến. Hướng Nghiễm Hy cười lạnh nói, toàn bộ chiến mâu học viện, không có thánh giả xuất hiện dưới tình huống, trận linh liền là tồn tại cường đại nhất. Dù cho viện trưởng tại trận linh trước mặt đều phải dùng vãn bối tự cho mình là. Tịch thiên dạ tính cách, chưa hẳn có thể chân chính đi đến một bước kia. Trần Bân Nhiên lông mày nhướng lên, trên mặt che lấp khí tán đi không ít, một cái kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi, rất khó chân chính trưởng thành. Cái tên này, lá gan thật sự là lớn. Thiên Huân quận chúa có chút vô cùng lo sợ. Sợ trận linh tiền bồi dưới cơn nóng giận đem tịch thiên dạ đạp cho chết. Tịch thiên dạ có phiền thoái. Dù cho chiến mâu học viện đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác, lúc này cũng hơi nhíu mày. Bởi vì thân phận quan hệ, chiến mâu học viện trận linh nàng tiếp xúc qua một lần. Trận này linh nguyên lai liền là một con trời sinh tính hung tàn tử điện huyết ngọc hổ, trở thành trận linh về sau, tính tình cũng không có tốt đi đến nơi nào. Cấm ma không gian, không khí rất lạnh, trận linh sắc mặt cũng rất lạnh. Nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt rất là không có hảo ý tiểu gia hỏa, ngươi rất có tính tình A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.